Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1659, Tiểu Kim. Đem bọn hắn diệt cho ta. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng ban mai tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống thời điểm. Lam Phong bắt đầu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở ra mông lung mắt buồn ngủ, rời giường. Ra dặn địa rửa mặt một phen, đổi bộ quần áo, Lam Phong chính là đi ra khách sạn. Hắn cùng Nhược Thanh Nhã hẹn xong hôm nay muốn vấn an Lam Giao An Ni Nhi. Những ngày này Giang Nam sự tình từ từ hướng tới bình tĩnh. Cục thế ổn định, Nhược gia địa vị cũng bởi vậy đạt được củng cố cùng tăng lên. Trong lúc mơ hồ có trở thành Giang Nam đệ nhất thế gia phong phạm. Đương nhiên. Có một việc làm cho Lam Phong trong lòng có một tia cực kỳ dự cảm không tốt. Cái kia chính là nhiều như vậy thiên đi qua. Lôi báo, đại quỷ đầu đám người này còn chưa tới nơi Giang Châu cùng hắn liên hệ. Mà lại bọn họ điện thoại cũng đều toàn bộ đánh không thông. Phải biết lấy tốc độ bọn họ, cần phải đã sớm đuổi tới Giang Châu mới là. Bây giờ mấy ngày thời gian trôi qua, bọn họ vậy mà còn chưa tới nơi Giang Châu. Cái này trên đường hội sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Không lo lắng nữa nhiều như vậy. Nếu như lôi báo bọn họ thật sự là phát sinh cái gì ngoài ý muốn lời nói. Như vậy Lam Phong tuyệt đối sẽ đem cái này hoa hạ nhất lên cái cơ sở nhi hướng lên trời. Hiện tại hắn việc cấp bách là vấn an Lam Giao An Ni Nhi. Nhìn xem phải chăng có thể đem nàng thương thế chữa cho tốt. Những ngày này Lam Phong sớm muốn đi thăm hỏi Lam Giao An Ni Nhi. Đáng tiếc Thanh Nhã lại là không cho. Nói là Lam Giao An Ni Nhi không đồng ý. Sau cùng Thanh Nhã nói hết lời An Ni Nhi mới đồng ý Thanh Nhã mang Lam Phong tiến đến thăm viếng. Làm Lam Phong đi đến cửa chính quán rượu thời điểm. Nhược Thanh Nhã đã ngồi tại nàng ra Land Rover Range Rover phía trên chờ đợi. Thanh Nhã, người qua đến sớm như vậy. Thấy thế. Lam Phong không khỏi mỉm cười, mở cửa xe chui vào ngồi kế bên tài xế phía trên. Xoay người, nhìn lấy Nhược Thanh Nhã cái kia bị một kiện đuôi cá váy ngắn phác họa ra đến uyển chuyển cùng. Cực dáng người, Lam Phong trên mặt không khỏi chất đầy nụ cười. Không thể không nói, Thanh Nhã mở cái này một cái xe rất thích hợp. Thanh Nhã dáng người cao gầy thon dài. Land Rover Range Rover nội thiết rộng rãi bên trong lộ ra một cỗ đại khí. Nàng hoàn mỹ dáng người hoàn toàn là triển lộ ra. Thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp vừa mới có thể dẫm tại phanh lại cùng chân ga phía trên cho. Người ta rất là cảm giác thoải mái cảm giác. Riêng là nàng cái kia ngạo nhân hai ngọn núi bị dây an toàn cho nắm chặt. Lộ ra nóng nảy cùng cực. Phảng phất muốn đem áo nàng đều cho no bạo một phen. Tràn đầy một cỗ khác sức hấp dẫn, làm cho Lam Phong kinh diễm vô cùng, vô ý thức nuốt nước miếng. Ta mới vừa vặn đến đây, nghe được Lam Phong lời nói, Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia mê người mỉm cười. Thanh Thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngồi vững vàng rồi, chúng ta muốn xuất phát. Oanh xùy, theo Nhược Thanh Nhã lời nói hạ xuống. Nàng thì là nhanh chóng kéo xuống tay sát, chân nhấn ga, đem xe phát động, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Nhược Thanh Nhã kỹ thuật lái xe tính không được tốt bao nhiêu, nhưng lại mở rất vững vàng. Ngồi tại nàng trên xe Lam Phong rất là dễ chịu cùng hưởng thụ. Nhìn lấy cái kia nghiêm túc lái xe Thanh Nhã, lại nhìn xem ngoài cửa sổ cái kia nhanh chóng biến hóa cảnh sắc. Lam Phong trên mặt chất đầy nụ cười. Chỉ là nháy mắt sau đó, Lam Phong nụ cười trên mặt lại là trong lúc đó run lên. Trong mắt lóe ra băng lãnh mà lại nguy hiểm quang mang. Hắn dùng sức ngửi ngửi trong không khí hỏi, mang theo thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mạn đà mê điệt thơm, theo hắn lời nói hạ xuống, hắn quay đầu nhìn về phía một bên lái xe Nhược Thanh Nhã. Lại phát hiện nàng lại có ngủ hôn mê dấu hiệu. Cầm tay lái tay sớm đã là bất ổn, mà tại phía trước không đủ 100 mét địa phương thì là một cái ngã tư đường. Nếu là Lam Phong phát hiện trễ một phút đồng hồ, xe đem vào thẳng tiến ngã tư đường bên trong, sợ rằng sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì phát sinh tai nạn xe cộ. Hiển nhiên, Nhược Thanh Nhã là bên trong cái này mạn đà mê điệt thơm mê dược. Oanh xùy, ngay tại lúc này, cuồng phong gào thét, thanh âm chói tai từ phía sau cùng phía trước truyền đến. Làm cho Lam Phong mắt sáng lên, hướng về kính chiếu hậu nhìn qua. Một cỗ tải trọng nặng 50 tấn lượng xe tải lôi kéo một xe hàng hóa lấy cực kỳ nhanh chóng độ. Chính chạy nhanh đến, không chỉ là như thế. Tại phía trước ngã tư đường hai bên trái phải đồng dạng là có thanh âm chói tai truyền đến. Hai chiếc xe chở dầu cũng là gào thét lên chạy tiến đến. Đây là một trận có dự mưu đánh giết. Bất luận là xe tải hạng nặng vẫn là xe chở dầu tại khoảng thời gian này đều tuyệt sẽ không xuất. Hiện tại chủ thành khu buôn bán bên trong. Huống chi còn có Nhược Thanh Nhã bên trong mạn đà mê điệt thơm mê độc. Lam Phong sắc mặt thoáng cái lạnh xuống đến. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Xùy kéo. Sau một khắc, Lam Phong không chút nghĩ ngợi. Tay trái nhô ra trong nháy mắt bắt lấy tay lái. Tay phải nhô ra bỗng nhiên đem đã hôn mê Nhược Thanh Nhã ôm lấy. Hai người trong nháy mắt hoàn thành chỗ ngồi trao đổi. Đồng thời một cái trị liệu ngân châm theo Lam Phong trong tay vung ra vô cùng tinh chuẩn đâm vào. Đến Nhược Thanh Nhã quỷ cung trong huyệt, trợ giúp nàng khử độc, ngồi tại ghế lái vị phía trên, đem hai tay đặt ở trên tay lái. Lam Phong thì là trong nháy mắt trưởng khống quyền chủ đạo. Cho dù là giờ phút này nguy cơ vạn phần, hắn cũng là không sợ chút nào. Mặt đối trước mắt cái này tất sát chi cục, nhất định phải tỉnh táo đối đãi. Tâm niệm nhất động, động sát chi nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Chung quanh hết thảy đều tại Lam Phong cảm giác bên trong. Trừ phía sau có lấy xe tải hạng nặng. Phía trước ngã tư đường hai bên có xe chở dầu bên ngoài. Ở phía trước còn có một cỗ xe tải hạng nặng chính đang hành xử mà đến. Đây là một cái tất sát chi cục. Bất luận là trước sau hay là hai bên đều có xe tải gào thét. Một khi Lam Phong lái xe xông vào đến phía trước ngã tư đường bên trong. Như vậy chờ đợi hắn sẽ là hủy diệt. Hai chiếc xe tải hạng nặng cùng hai chiếc xe chở dầu đem về đem hắn trong nháy mắt đâm đến tứ phân. Ngũ liệt, cái xác không hồn. Cho dù là Lam Phong không lái vào phía trước ngã tư đường. Chờ đợi hắn cũng đồng dạng là hủy diệt cùng tử vong. Đây là cầu vượt phía trên ngã tư đường vòng đạo. Lam Phong căn bản thì không có bất kỳ cái gì đường lui có thể trốn. Lao ra cầu vượt chờ đợi hắn cũng đồng dạng là tử vong. Bởi vì dưới cầu chính là dòng nước lũ làn xe cùng cuồn cuộn Trường Giang. Tử thần cái kia khổng lồ hư ảnh ở chân trời phía trên hiển lộ mà ra. Hắn tay cầm lưỡi hái. Chính đối Lam Phong tại làm càn tả cười to. Tử vong tại thời khắc này là như thế địa tới gần. Tình thế chắc chắn phải chết. Không có chút nào đường lui có thể nói. Lam Phong quay đầu nhìn về phía một bên dần dần tỉnh lại Nhược Thanh Nhã. Trong mắt có vẻ do dự lấp lóe. Ở phía xa Lam Phong không nhìn thấy trên bầu trời. Một tên khuôn mặt âm lãnh, giữ lấy một đầu tóc ngắn, mặc lấy áo khoác màu đen thanh niên nam tử cầm trong tay ống nhòm xa xa nhìn qua tình cảnh này. Trên mặt hiện ra tàn nhẫn nụ cười. Hắn đối với Lam Phong đến đón lấy hành động tựa hồ rất là dài. Hắn cầm lấy bộ đàm, ở trong miệng truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Các đơn vị chú ý, hắn rất có thể sẽ bỏ xe thoát đi. Tay bắn tỉa, hỏa tiến thủ chuẩn bị. Bạch, tại cái kia áo khoác màu đen thanh niên lời nói vừa mới hạ xuống trong nháy mắt. Đang muốn hắn nói tới như vậy, Lam Phong bỗng nhiên ôm lấy Nhược Thanh Nhã. Nhanh chóng mở cửa xe, theo Land Rover Range Rover phía trên bay vọt xuống. Oanh xùy, phanh phanh phanh, nhưng mà, tại Lam Phong bỏ xe mang theo Nhược Thanh Nhã theo Land Rover Range Rover trên xe bay nhảy ra trong. Nháy mắt, bazooka phóng ra thanh âm cùng chói tai súng bắn tỉa tiếng gầm gừ tại thời khắc này lại là trong. Lúc đó vang lên. Từng mai mang theo vô tận hủy diệt khí tức đạn hỏa tiễn cùng mang theo sắc bén sát ý phá. Giáp đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn lại là trong lúc đó tiến đến. Đối với Lam Phong bao phủ xuống, tai nạn xe cộ về sau là sớm liền chuẩn bị tốt ám sát. Vô số viên đạn gào thét lên tiến đến, đem Lam Phong đường lui đều phong kín bao khỏa, làm cho hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Giờ phút này hắn mới vừa vặn ôm Nhược Thanh Nhã theo Land Rover bên trong bay vọt đi ra. Chỗ tại giữa không trung, căn bản là không cách nào mượn lực tiến hành né tránh. Nếu là một mình hắn, nương tựa theo nhạy cảm động tác cùng phiêu giật thân hình có thể né tránh làm nhiều như vậy viên. Đạn cùng đạn hỏa tiễn bao trùm. Thế nhưng là hắn chả mang theo Nhược Thanh Nhã. Nhược Thanh Nhã chỉ là một cái bình thường con gái. Thân thể nàng yếu ớt không chịu nổi. Căn bản thì chịu không được mảy may thương tổn. Cho dù là đạn hỏa tiễn nổ tung dư âm nàng cũng chịu đựng không nổi. Mà lại, mấu chốt nhất là Lam Phong hiện tại kinh khí còn không có bước vào đến tông sư chi cảnh tu vi. Căn bản thì sẽ không thể vận dụng cương khí hộ thể bảo hộ Nhược Thanh Nhã. Nguy cơ tràn ngập, làm cho màu xanh lam thần sắc biến đến mức dị thường địa băng lãnh cùng khó coi. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Kim, đem bọn hắn toàn bộ đều cho ta diệt. Tại thời khắc này, Lam Phong không chút do dự gọi động lên Tiểu Kim tới. Giống, oanh xùy, theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Một tiếng to rõ long ngâm lại là trong lúc đó tại phiến thiên địa này ở giữa vang lên. Nguyên bản sáng sủa bầu trời tại thời khắc này trong lúc đó mây đen dày đặc. Tia chớp du tẩu, tại cái kia vô số đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn cùng bazooka tiến đến trong nháy mắt. Đáng sợ tia chớp cùng lôi đình thì là từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống. Phảng phất tại Lam Phong trước mặt hình thành một đạo thiểm điện bình chướng. Đem cái kia vô số đạn hỏa tiễn cùng đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn ầm vang ở giữa chặn ngang cắt đứt. Khiến cho chúng nó còn không có tới gần Lam Phong chính là ầm vang ở giữa nổ bể ra tới. Một đạo chướng mắt kim quang tại Lam Phong chỗ ngực nở rộ xông thẳng tới chân trời. Ở chân trời trong mây đen hình thành một cái to lớn mà hư huyễn cự long hư ảnh tới. Kim sắc cự long giấu ở trong mây đen. Nó cái kia một đôi to lớn long trong mắt tràn ngập băng lãnh cùng vô tình. Không có chút nào cảm tình ánh mắt cẩn thận tìm kiếm lấy phía dưới mỗi khắp ngõ ngách. Tựa hồ đang tìm tập kích Lam Phong hung thú. Giống, sau một khắc, nó trong mắt hung mũi nhọn lấp lóe. Một tiếng phẫn nộ long ngâm tiếng gầm gừ theo trong miệng nó truyền ra. Oanh xùy, theo cái này tiếng long ngâm vang lên. Vô số lôi đình thiểm điện từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống. Trên bầu trời cái kia đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho cái kia núp trong bóng tối rất nhiều bọn. Sát thủ sắc mặt biến đến mức dị thường địa băng lãnh cùng khó coi. Bọn họ đang muốn lại một lần nữa đối với cái kia tại giữa không trung Lam Phong phát động công kích. Cự đại lôi đình cùng tia chớp tại thời khắc này lại là không có dấu hiệu nào từ phía chân trời. Phía trên buông xuống. Đem bọn hắn cho anh thành thịt người làm. Núp trong bóng tối gần trăm vị tinh anh sát thủ. Trong nháy mắt này toàn diệt. Oanh xùy. Diệt đi những sát thủ này. Trên bầu trời mây đen chính là lặng yên ở giữa biến mất. Như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Bầu trời trở nên bầu trời trong trẻo. Khiến người ta cảm thấy vừa mới liền tựa như một trận ảo giác. Bạch. Lam Phong thân hình lóe lên. Ôm Nhược Thanh Nhã thân thể theo giữa không trung bay vọt mà xuống. Vững vàng rơi vào dưới cầu cao tốc vòng trên đường một cỗ dương trên xe. Biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, vừa mới một màn kia đến cùng là phát sinh cái gì? Nhìn lấy cái kia nhanh chóng biến mất Lam Phong. Nơi xa máy bay trực thăng phía trên thanh niên nam tử trong mắt hàn mang lấp lóe. Miệng bên trong có tức hổn hển giận mắng thanh âm truyền ra. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới như thế tất sát chi cục vậy mà đều có thể làm cho Lam Phong trốn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.